Tối Cường Tiên Đế Tà Đô Thị, tập thứ 187. Diệp Lăng tới luyện võ tràng, mặc dù bọn họ kinh ngạc thế nhưng vẫn bình tĩnh. Trong mắt của bọn họ, vị cung chủ thần bí này thật ra rất hiền hòa. Nhưng Cuồng Phong đi đến bên cạnh Diệp Lăng lại làm cho bọn họ thất kinh. Bọn họ đương nhiên biết đây chính là môn chủ Cuồng Đao Môn, chưa gặp qua thì tối thiểu cũng từng nghe nói. Thế nhưng thấy hai người đi cùng nhau tới luyện võ tràng, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. À, không phải ngày mai chúng ta xuất chinh sao? Nghe nói là đánh Cuồng Đao Môn trước, ta đã mài đao xong rồi, sao Cuồng Phong lão tổ lại tới đây? Không biết, cứ xem đi. Nói chung có cung chủ của chúng ta ở đây, mặc kệ là ai thì cũng không làm nên sóng gió gì. Mọi người lôi cùng thì thào, Diệp Lăng và Cuồng Phong đi tới giữa một luyện võ đài lớn. Vỗ hai cường giả Đại La Sơ Kỳ còn đang ngây ngốc đứng ở trên đài. Huynh đệ đi xuống đi, ta luyện tay với Cuồng Phong một chút. Diệp Lăng khẽ cười nói, hai tên kia lập tức chạy xuống. Trong chốc nhoáng này, toàn bộ luyện võ tràng xôn xao. Cung chủ muốn động thủ cùng với Cuồng Phong, đây sẽ là một sự kiện vô cùng rung động. Ngay sau đó trong mắt của những người này đều xanh biếc, giống như sói đói thấy thịt. Nhanh gọi mọi người, đây chính là cơ hội hiếm có. Cung chủ và Cuồng Phong lão tổ động thủ, tin lớn đó. Đúng đúng đúng, ta cho người biết, cung chủ của chúng ta tuyệt đối sẽ không thua, người có tin không? Trên luyện võ đài, Diệp Lăng mỉm cười nhìn Cuồng Phong. Hắn nắm diệt tinh kiếm trong tay, cửu đại tiên anh trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Đến đây đi, ta sẽ không đương tay. Diệp Lăng mỉm cười, Cuồng Phong gật đầu. Trong tay gã bỗng xuất hiện một thanh đơn đao tản ra ánh đao đáng sợ. Đao khí lượn lờ quanh thân đao. Diệp công chủ, ngươi nên cẩn thận, đao của ta không có mắt đâu. Cuồng Phong mỉm cười, trong nháy mắt, một cỗ đao ý điên cuồng ngưng tụ trong cơ thể, trong mắt gã dần trở nên ngưng trọng. Khi tức nửa bước tiền vương chậm rãi lưu động, bây giờ Cuồng Phong đã đến rất gần cảnh giới tiền vương. Đao của ta tên là Cuồng Đao, đao pháp này cũng là Cuồng Đao. Đánh bại đao của ta mới có tư cách đánh bại ta. Cuồng Phong lớn tiếng quát, thân thể vọt lên như là Cuồng Phong, đơn đao bỗng nhiên vùng lên, ánh đao tán loạn. Cuồng Đao đao pháp, nhất đao diệt ma. Ánh đao phá vỡ toàn bộ võ tràng, lao thẳng về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, giơ tay chém một kiếm, lực lượng kinh khủng hiện lên trong tay, hắn xuất ra Cuồng Lôi kiếm pháp. Còn một tiếng, hai người đều lùi lại mấy bước mới ngừng lại. Không tồi, nhưng có tư cách hay không phải xem kế tiếp. Cuồng Phong mỉm cười, gã bỗng vọt lên, thân thể hơi khom hóa thành một đạo lưu quang tấn công Diệp Lăng. Lôi vực hàng lâm. Thời khắc Cuồng Phong vọt tới bên người Diệp Lăng, lôi vực phủ xuống. Lực lượng lôi đỉnh tràn ngập đại địa, xét đánh trúng thân thể của Cuồng Phong, thân thể gã ngưng lại. Cuồng Lôi kiếm pháp. Khi Diệp Lăng giơ kiếm lên, trên khoảng không của luyện võ tràng ngưng tụ ra một tia sáng chói. Nằm xuống cho ta. Diệp Lăng rống to, diệt tinh kiếm chém xuống, kiếm quang mang theo khí tức hung hãn cuồn cuộn. Cuồng Phong vội vã phòng thủ, hai cánh tay nâng đao chặn lại một kiếm Diệp Lăng bổ tới. Nhưng luyện võ đài lại nứt thành từng đường. Phải biết rằng luyện võ đài này do tiền kìm chế tạo, lực phòng ngự kinh người. Kết quả một kiếm này lại suýt nữa đã khiến Cuồng Phong dẫm sập luyện võ đài. Từ đó có thể tưởng tượng được nó kinh khủng đến cỡ nào. Cuồng Phong cầm đao chống đỡ, sắc mặt đỏ lên. Một kiếm của Diệp Lăng suýt nữa đã đánh ngã gã. Bây giờ gã đã bị Diệp Lăng đè ép. Đao kiếm chạm vào nhau, tia lửa nóng rực không ngừng lóe ra giữa hai người. Khí tràng đáng sợ ngưng tụ ở giữa cả hai. Lùi lại. Cuồng Phong cắn răng, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bạo phát, đơn đao điên cuồng chém. Diệp Lăng thuận thế nghiêng đi, Cuồng Phong di chuyển thoát khỏi thế áp chế của Diệp Lăng. Trong luyện võ tràng, người càng ngày càng nhiều. Nếu họ bỏ lỡ cuộc chiến giữa Diệp Lăng và Cuồng Phong, vậy thì sẽ phải hối hận cả đời. Diệp Phi, Bạch Mai, ba yêu thú, Hải Đông Thành, Mạc Tinh, Hoàng Phủ Vô Địch, ba huynh đệ Văn Gia, Cờ Vô Mệnh, tất cả đều đến đây, hầu như toàn bộ cao tầng đều tới. Ta cho người biết, vừa rồi cung chủ rất dũng mãnh, Cuồng Phong lão tổ bị ép ở hạ phong rồi. Còn cần phải nói sao, cung chủ của chúng ta nhất định sẽ thắng, không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng ta cảm giác Cuồng Phong cũng rất mạnh, có lẽ cung chủ phải cố hết sức. Ai ai, ngươi nói thế nào vậy, là kẻ phản bội à, có phải kẻ phản bội hay không? Cút đi, vu tội lùng tùng, mẹ nhà ngươi. Ngươi mới là kẻ phản bội, cả nhà ngươi mới là kẻ phản bội. Đúng lúc này, con người của phòng đột nhiên thay đổi, đơn đao trong tay bỗng nhiên chém ngang một cái, rồi lấy đà trực tiếp lao lên giữa khung trùng. Đao phệ sơn hà, nhất đao băng diệt. Cổ tay của phòng chém mạnh, trong khung trùng một đao ảnh to lớn nhanh chóng ngừng tụ. Đao ảnh cuồn cuộn sát cơ, ẩn hiện đao quang, gần như muốn xé rách toàn bộ không gian. Ngay sau đó, cuồng phong bỗng nhìn khẽ động, đao ảnh rít gào lao đi, toàn bộ không gian như bị chia cắt. Đôi mắt của Diệp Lăng ngưng lại, Diệt Tinh kiếm liên tục đâm ra. Kiếm quang bắn ra, Diệp Lăng phóng người lên, lao đến cản phá ánh đao. Không được, có phải cung chủ điên rồi không? Sao lại dám trực tiếp cứng đối cứng? Đúng vậy, có phải cung chủ quá nóng nảy hay không? Hay là có thủ đoạn nào khác? Không đúng, cung chủ muốn dùng lực để phá thần thông. Xem kiếm trong tay hắn kìa, âm thanh chấn động thôi cũng đã khiến không gian rung động như sắp vỡ. Các cường giả lôi cùng thảo luận, mà Diệp Lăng thì cầm kiếm lao thẳng đến đao ảnh đáng sợ kìa. Khi Diệp Lăng vọt thẳng đến cản lại đao ảnh, một quang màng chói mắt phóng lên cao, uy lực kinh khủng càn quét toàn bộ luyện võ tràng. Tất cả cường giả đều lưu lại, tiên lực xuất hiện bao phủ thân thể. Còn bà nó, quá mạnh mẽ, nếu ta chống lại một đao này tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Nói nhảm, nếu không tại sao ngươi là pháo hôi mà cung chủ thì là cung chủ đây? Con người thì cũng có người nọ người kia, không phải sao? Mẹ nhà ngươi, ngươi mới là pháo hôi, lão tử là quân chủ lực, chủ lực đấy có hiểu không? Bụi mù bao phủ bốn phía, quang mang biến mất, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm. Bụi dần lắng xuống, Diệp Lăng và Cuồng Phong vẫn đứng trên luyện võ đài. Cuồng Phong vẫn ở trạng thái chiến ý cuồng nhiệt, Diệp Lăng thì dường như đã bị thương nhẹ. Hắn tự mình cản phá thần thông, chịu chút tổn thương thì cũng là bình thường. Đến lượt người nếm thử kiếm pháp của ta đi. Diệp Lăng lạnh lùng nói, đôi mắt hắn huyễn hóa, hai tròng mắt ẩn chứa lôi đình. Dưới chân, lôi vực dâng lên như sóng biển triều dâng. Lôi sát! Một luồng công kích tinh thần quỷ dị phi thẳng đến Cuồng Phong. Hiện nay với sự trợ giúp của Bổ Thiên Thần Thạch, công kích tinh thần của Diệp Lăng đã có thể ảnh hưởng đến cường giả cấp bậc này. Sau khi lôi sát đánh trúng thân thể Cuồng Phong, sắc mặt của gã chợt trở nên trắng bệch. Nhưng ngay sau đó, gã mạnh mẽ hất đầu, trực tiếp thoát khỏi trạng thái này. Diệp Lăng kinh hãi, linh hồn lực và ý thức lực, tinh thần lực của người này cường đại như vậy ư? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Công kích của hắn vốn bá đạo không gì sánh được, lại có Bổ Thiên Thần Thạch trợ giúp, nên càng thần bí khó dò. Sát chiêu luôn vận dụng thuận lợi, nay lại vô dụng với người này, Diệp Lăng khó mà chấp nhận nổi. Nhất kiếm luân hồi, giết! Diệp Lăng cắn răng, trường kiếm trong tay vẩy mạnh, lỗ đèn xuất hiện. Ùng ùng, lỗ đèn hút lấy Cuồng Phong ở đối diện, lực thôn vệ gần như đã làm hỏng tầng chắn của không gian xung quanh. Còn bà nó, hai người này quyết định sống chết à? Các huynh đệ, chúng ta có nên cùng nhau xông lên giết chết cái tên Cuồng Phong hay không? Dù sao cũng là cừu địch mà. Mạc Tình thấy một màn như vậy thì hoảng sợ, cười hắc hắc. Mấy cường giả xung quanh liếc mắt nhìn y, không hẹn mà cùng xỉ một tiếng. Hay thật, một đám ngu ngốc không có tư duy gì hết. Nếu như mấy người vô đạo ở đây thì tốt rồi. Ha ha, thủ đoạn hèn hạ thì cũng là vì thắng lợi thôi. Mạc Tình cười, thủ đoạn hèn hạ thì cũng chỉ có mấy người bọn họ có thể làm ra. Trên luyện võ đài, Cuồng Phong đối mặt với khí thế hung hăng của Diệp Lăng thì không ngừng lùi lại. Liên tục lui đến sát mép luyện võ đài, gã suýt nữa thì bước hụt rồi dừng lại. Đao ý nhất tự quyết, giết! Cuồng Phong cắn răng, hai tay cầm đao chém mạnh vào lỗ đèn trước mặt. Lỗ đèn xuất hiện vết rách. Tuy vết rách xuất hiện nhưng vẫn hung mãnh như trước. Sắc mặt của Cuồng Phong lạnh tanh, gã vọt thẳng vào trong lỗ đèn. Này, người này muốn tự sát sao? Chạy nghìn dặm đến dâng mạng à? Còn bà nó! Mạc Tình thấy vậy thì thốt lên, mấy người xung quanh chỉ liếc y một cái. Người xem thì xem đi, lắm lời thế làm cái gì? Đứng trên luyện võ đài, Diệp Lăng thấy vậy thì sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn không cho rằng Cuồng Phong muốn chết. Quả nhiên ngay sau đó, ánh đao thoáng hiện ở trong lỗ đèn. Lỗ đèn không chịu được nữa, hoàn toàn nổ tung. Trảm tự quyết, cuồng sát đao pháp, diệt cho ta! Bên trong lỗ đèn, tiếng hô của Cuồng Phong chấn động. Lỗ đèn nhanh chóng tan rã, tản ra từng luồng khí tức đáng sợ phá hủy luyện võ tràng. Cuồng Phong lại đứng trên luyện võ đài, nhưng trạng thái có chút uể oải, rõ ràng là vừa rồi gã đã hao phí rất nhiều tiền lực. Không chờ gã đứng vững, Diệp Lăng lại tấn công, nhưng một kiếm này lại tràn đầy huyền diệu, thậm chí dẫn động lực lượng của thiên đạo. Nhất kiếm chạm tam sinh, giết! Diệp Lăng lướt ở trong không trung như liệp ưng, cầm diệt tinh kiếm trong tay, trong con người tràn đầy lửa giận, chém ra một nhát cực kỳ tàn nhẫn. Kiếm quang xuất hiện, nhất kiếm chạm tam sinh. Một trong những sát chiêu mạnh nhất của Diệp Lăng là thần thông nhân quả quỷ dị, có lực lượng thiên đạo thần bí khó lường. Khi đạo kiếm quang quỷ dị này xuất hiện trước mặt của Cuồng Phong, sắc mặt của gã hoàn toàn thay đổi. Không được! Cuồng Phong liên tục di chuyển, đơn đao bổ chém kịch liệt. Nhưng ánh đao làm thiên địa cũng phải rung động này lại không thể làm gì kiếm quang đang vọt tới. Cuồng Phong bị kiếm quang ép cho lui lại không ngừng. Một màn này khiến tất cả cường giả ở đây đều phải ngừng thở, quan sát chậm chậm. Quá mạnh mẽ, một kiếm này ép cho Cuồng Phong không dám trực diện cản lại, không biết nó khủng bố đến bực nào. Khốn kiếp, một đao phong ma, phá cho ta! Thấy không còn đường lui, Cuồng Phong lập tức cắn răng. Trong mắt gã đột nhiên tràn ra từng luồng sát khí màu xám đáng sợ. Trong mắt gã toát ra sát khí vô biên, cả người như chìm trong trạng thái điên cuồng. Cuồng Phong cầm đao, trên cổ tay nổi gân xanh quỷ dị. Gân xanh hiện lên như sắp bạo phát ra khí tức hủy diệt. Phá cho ta! Cuồng Phong hét lớn, ánh đao phóng ra, đánh tới kiếm quang đang lao tới. Chúng va chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh vang lên. Chỉ sau khi kiếm quang phai nhạt vỡ nát, ánh đao kia vẫn cuồng mãnh lao về phía Diệp Lăng. Không được, một đao này quá mạnh mẽ, Diệp Lăng sẽ gặp nguy hiểm. Cách đó không xa, sắc mặt của Bạch Mai lập tức thay đổi, cảnh giới của nàng tăng lên, cảm quan cũng đã tăng lên. Nàng rất rõ uy lực của một đao này thế nào. Nhưng Diệp Lăng ở trên luyện võ đài lại không bối rối chút nào. Hắn lùi lại, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây cùng lớn, cây cùng huyết sắc. Phía trên loang lổ vết máu, tản ra sự tang thương và sát cơ cổ xưa. Tinh huyết diệt ma! Diệp Lăng kéo cây cùng, một mũi tên máu tươi đột nhiên xuất hiện, chấn động không ngừng. Mũi tên tản ra luồng sáng tinh tế mà tràn đầy khí tức tịch diệt. Mũi tên không ngừng chấn động sáng chói, rục rịch trở lao đi. Đột nhiên mũi tên máu lao ra. Tinh huyết diệt ma! Diệp Lăng buông tay. Thời khắc mũi tên lao đi, toàn bộ thiên địa hoàn toàn biến sắc. Huyết tinh chi khí tràn ngập không trung, trong luyện võ tràng xuất hiện ảo ảnh huyết tinh đáng sợ. Đối diện, một đao phong ma cũng cuồng mãnh lao đến. Hai đại sát chiêu đều là tuyệt học tràn đầy lệ khí. Khi mũi tên chạm đến một đao phong ma, một luồng hồng quang lóe lên, tất cả mọi người đều cảm thấy chói mắt. À, đôi mắt hợp kim titan 24K của lão tử sắp mù rồi. Mạc Tình vội che kín mắt, mạnh mẽ như hoàng phủ vô địch mà cũng vội vã nhắm mắt. Luồng sáng kia khiến đồng tử của y đau đớn, thậm chí không dám mở ra. Quá mạnh mẽ, chênh lệch giữa y và Diệp Lăng đã được phân định qua một màn này. Y không ngờ Diệp Lăng chỉ là đại la hậu kỳ mà sao có thể sở hữu chiến lực đáng sợ như vậy. Uy lực chấn động thiên địa, huyết quang sông thiền, sát cơ dâng trào. Mà một đao phong ma thì như điên cuồng, kiên quyết không lùi, quyết chém giết kẻ địch để giành chiến thắng. Nhưng trong lúc hai đại sát chiêu không ngừng giao tranh, rốt cục có một chiêu không chịu nổi nữa, một đao phong ma không chịu nổi trước. Từng luồng khí màu xám trò tản ra khỏi ánh đao, đao xuất hiện vết nứt. Mà mũi tên máu tươi cũng tràn đầy vết nứt, phát ra thanh âm răng rắc chói tai. Không được! Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vã lao đi. Cuồng Phong cũng điên cuồng chạy thoát khỏi nơi đây. Ngày sau đó, một vụ nổ lớn càn quét toàn bộ thiên địa. Mặt đất rạn nứt, luyện võ đài hoàn toàn đổ nát, luyện võ tràng bị phá hủy hơn nữa. Bụi đất lắng xuống, mọi người mở mắt ra, nhìn cảnh tượng trước mắt mãi không nói ra lời, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Diệp Lăng và Cuồng Phong đều quá mạnh mẽ, chỉ là lực bạo phát từ một đạo thần thông mà khiến toàn bộ cường giả phải dùng tiên khí bảo vệ chính mình. Nhìn luyện võ tràng đã trở thành phế tích, những người này đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Cuồng Phong thay đổi. Người này tới đập quán à? Mạc Tình cắn răng định vọt tới, người khác cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn Cuồng Phong. Đúng là bắt nạt người ta, dám làm càn ở Lôi Cung, tên này không để bọn họ vào mắt ư? Mặc dù Cuồng Phong là một trong bốn bá chủ của tứ đại tông môn, nhưng hiện nay đại chiến sắp đến, không phải lúc thái bình. Lúc này, Cuồng Phong chậm rãi đi tới trước mặt của Diệp Lăng, hai tay ôm quyền, thần sắc nghiêm túc. Thuộc hạ Cuồng Phong tham kiến cung chủ. Soạt, đám người kinh ngạc trừng mắt, không thể tin vào cảnh tượng này. Đùa gì thế, Cuồng Phong trở thành thuộc hạ của cung chủ nhà mình lúc nào? Đừng có nhận lùng tùng chứ. Chẳng lẽ gã ta là một tên hèn nhát, thấy sắp chết thì lập tức nhận chủ? Chư vị, ta và Cuồng Phong vừa luận bàn, từ hôm nay trở đi, Cuồng Đao Môn sát nhập vào Lôi Cung. Cuồng Đao Môn trở thành một đường độc lập, tên là Cuồng Đao Đường, mà đường chủ là Cuồng Phong. Diệp Lăng vùng tay lên, Cuồng Phong ôm quyền hô to tuân mệnh. Các cường giả vừa hết chấn động đã lập tức mừng như điên. Thế giới này thật quá điên cuồng, cuộc đời tựa như một vở kịch. Cuồng Phong lão tổ mang theo Cuồng Đao Môn gia nhập vào Lôi Cung, đây quả là tin tức lớn, còn lớn hơn cả tin Lôi Cung tiêu diệt Tử Kim Cung. Dù sao chiếm đoạt Tử Kim Cung là nhờ chém giết thảm thiết, nhưng hiện tại là không đánh mà thắng. Mạc Tình dụi mắt, hồ tỏ yểu nghiệt. Lôi Cung muôn năm, muôn năm, cung chủ muôn năm, muôn năm. Khi tất cả mọi người Lôi Cung tỉnh táo lại, mọi người đều vô cùng kích động rống to. Trên gương mặt cuồng nhiệt tràn đầy kinh hỉ. Phải biết rằng, nếu Cuồng Đa Môn gia nhập như vậy, thì cuộc chiến có khả năng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mạc Tình cười ha hả, y cũng hiểu được lợi ích trong chuyện này. Dù sao Cuồng Đao Môn cũng là thế lực đã đánh tan Thanh Vân Tông, bây giờ gia nhập Lôi Cung, thực lực Lôi Cung sẽ tăng mạnh. Diệp Lăng nhìn Cuồng Phong, cười vỗ vai gã. Kỳ thực ngươi còn chưa dùng hết toàn lực. Đúng, Cuồng Phong còn chưa dùng hết thủ đoạn, nếu không trận chiến này hiểu căn bản không thể kết thúc nhanh như vậy được. Cuồng Phong nhún vai. Cũng không phải quyết đấu sống còn, chỉ muốn xem thủ đoạn của cung chủ ngươi mà thôi. Nếu đả thương ngươi, ngươi phạt ta thì sao? Diệp Lăng sững sờ, không ngờ Cuồng Phong lại hỏi vậy. Hắn lập tức cười to, vùng tay lên. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta không say không về. Tất cả người Lôi Cung đều kích động. Hôm nay toàn bộ Lôi Cung đều cuồng hoan. Trong lòng của bọn họ cảm thấy vô cùng thống khoái. Cuồng Đao Môn gia nhập làm bọn họ thấy được ánh rạng đông. Có thể bắt đầu từ ngày mai Hồng Ma lãnh thổ sẽ đổi tên. Đúng, vì sao lại gọi là Hồng Ma lãnh thổ? Đó là bởi vì trước đây thế lực khống chế cương vực này tên là Hồng Ma Tông, mà trận chiến ngày mai chính là trận quyết đấu định ra tân vương giả, vậy nên nhất định sẽ đổi tên. Trong đại điện Lôi Cung, tất cả cao tầng Lôi Cung và Cuồng Đao Môn tụ tập đều uống không ngừng. Các cường giả Cuồng Đao Môn không có dị nghị với sự lựa chọn của Cuồng Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu cố ý muốn chiến, vậy thì kết cục của Cuồng Đao Môn chỉ có một, đó là bị diệt. Mà bây giờ dựa vào bá chủ mới quật khởi, chưa chắc đã không phải là một kỳ ngộ mới. Uống nào các huynh đệ, hôm nay chúng ta không say không về. Uống đi, ngày mai chúng ta sẽ xông pha làm thịt cái đám thái hư cùng khốn kiếp kia, nhất thống Hồng Ma lãnh thổ. Mạc Tình đứng dậy, bưng chén cười to, nốc ẩn ực tiên tửu trong chén, rồi lau đi rượu ở khóe miệng. Mọi người đều đứng dậy, giơ tay chúc rượu Diệp Lăng. Cung chủ, trận chiến ngày mai, nhất chiến định Giang Sơn. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, hào khí xông lên, uống cạn một hơi. Các huynh đệ, uống. Đêm này, Lôi Cung đèn đốt huy hoàng, uống rượu trắng đêm. Nhưng toàn bộ Hồng Ma lãnh thổ lại như trải qua một trận động đất. Vốn hai đại thế lực tranh giành Hồng Ma lãnh thổ vẫn tương đối cân bằng. Thực lực Lôi Cung và Thái Hư Cung chênh lệch không nhiều, nhưng trong một ngày ngắn ngủi, Cuồng Đao Môn quy thuận Lôi Cung, Cuồng Phong dẫn theo vô số cường giả đi theo Lôi Cung. Chuyện này khiến vô số người trong Hồng Ma lãnh thổ chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối. Cuồng Đao Môn, Cuồng Phong lão tổ có tu vị đáng sợ, lúc trước gã chính là kẻ mạnh nhất trong tứ đại tông môn, hiện nay lại càng sâu không lường được. Sự gia nhập của gã khiến cho Lôi Cung như hổ mọc thêm cánh. Hơn nữa tuy Cuồng Đao Môn đã bị hao tổn khi chinh chiến với Thanh Vân Tông, nhưng tất cả tài sản của Thanh Vân Tông cũng thuộc về Cuồng Đao Môn. Mà bây giờ tất cả lại thuộc về Lôi Cung, Lôi Cung trở thành kẻ thắng lợi lớn nhất. Chính điện Thái Hư Cung, cung chủ Thái Hư Cung Thái Hư Chân Nhân ngồi ở chính vị, sắc mặt ngưng trọng. Bên người lão là phó cung chủ, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Không ngờ lão thất phu Cuồng Phong kia lại làm như vậy, chúng ta phiền toái rồi. Phó cung chủ lắc đầu cười khổ. Cuồng Phong làm như thế khiến bọn họ khó lòng phòng bị. đừng nói là phòng, bọn họ chưa bao giờ nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra. Thái Hư Chân Nhân nghe vậy thì chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa chính điện nhìn lên bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh. Trận chiến này không dễ, chỉ sợ người bên dưới quần tâm bất ổn. Mà cũng đúng, có cuồng đao môn gia nhập vào, phần thắng của chúng ta nhỏ đi rất nhiều. Diệp Lăng vốn là một kẻ khó dây dưa, lúc trước cường thế giết tên phế vật Tử Kim Cung kia, bây giờ cuồng phong lại gia nhập vào Lôi Cung. Chà chà, chúng ta đúng là chiếm cứ hạ phòng. Nhưng chúng ta nhất định phải chiếm được Hồng Ma lãnh thổ. Các lão tổ Thái Hư Cương vực hạ tử lệnh, bây giờ thiếu chủ đã sắp đột phá đến Tiền Vương, nhất định phải lấy được Hồng Ma đại lục, giúp thiếu chủ lấy được lãnh thổ bổn nguyên để đột phá. Như vậy tiền đồ sau này của thiếu chủ sẽ không thể hạn lượng. Mặc kệ thế nào, dù phải chiến đến người cuối cùng thì cũng phải lấy được Hồng Ma lãnh thổ. Nếu thất bại, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm. Thái Hư Chân Nhân hít sâu một hơi nói, chỗ dựa của lão là Thái Hư lãnh thổ, sắp trở thành cương vực thượng đẳng. Nhìn khắp tam giới, đây cũng là thế lực hung uy hiển hách. Nhưng tranh chấp lãnh thổ, thiên đạo không cho cường giả cảnh giới Tiên Vương trở lên tiến vào. Nếu không thì bọn họ đã có thể danh chính ngôn thuận phái cường giả đến trực tiếp phá hủy Lôi Cung. Cung chủ, nếu vậy không bằng... Phó cung chủ cắn răng, trong đôi mắt lóe ra vẻ mưu mô quỷ dị, chậm rãi nói ra một câu. Còn mắt Thái Hư Chân Nhân lập tức sáng lên, cười lạnh một tiếng. Được, cứ làm vậy đi. Mặc kệ thế nào, dù sử dụng chiêu thức nào, chúng ta đều nhất định phải thắng. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, trên giáo đường Lôi Cung cường giả tụ tập như mây. Các cường giả đại la, cường giả kim tiền đứng sừng sững, khí tức đáng sợ không ngừng phun trào. Diệp Lăng đứng trên điểm tướng đài, mỉm cười nhìn mọi người Lôi Cung thần sắc cuồng nhiệt. Trong nháy mắt, hắn chỉ Diệt Tiên kiếm thẳng hướng đông nam, đó là phương hướng đại bản doanh của Thái Hư Cung. Kiếm chỉ đông nam, chiến không ngừng. Diệp Lăng hô to, chiến ý sông thiên, khí tức đại la hậu kỳ trong cơ thể hắn điên cuồng phóng lên. Chiến, chiến, chiến! Chúng cường giả ở phía dưới ngửa mặt lên trời gào thét, chiến ý vô song, đạt tới đỉnh điểm. Đường chủ cuồng đao đường, cuồng phong nghe lệnh. Diệp Lăng lạnh giọng hô. Cuồng phong bước lên trước, hai tay ôm quyền cao giọng đáp. Trong vòng nửa canh giờ, thế lực Quy Thuận Lôi Cung kẻ nào không đến, lệnh người dẫn dắt cuồng đao đường trực tiếp tiêu diệt. Diệp Lăng quát, cuồng phong rống to tuần lệnh. Ngày hôm nay là ngày bá chủ Hồng Ma lãnh thổ sinh ra, các thế lực đừng hòng nghĩ lo cho bản thân mình. Cho nên các thế lực đi theo Lôi Cung đều phải phái binh theo Lôi Cung xuất chiến, kẻ nào không xuất chiến vậy thì sẽ bị hủy diệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng thế lực do người mạnh nhất dẫn dắt nhanh chóng đến giáo đường của Lôi Cung tập hợp. Tất cả đều hiểu rõ tầm quan trọng và hậu quả của ngày hôm nay, không dám thờ ơ. Nửa canh giờ sau, trên giáo đường Lôi Cung, bóng người nhốn nháo, tất cả thế lực quy phục Lôi Cung đều đã đến. Diệp Lăng nhìn đám người ở phía dưới, các cường giả ý chí sôi sục tản ra sát cơ đáng sợ xông thẳng Vân Tiêu. Chúng tướng nghe lệnh, chinh phạt Thái Hư Cung. Trận chiến ngày hôm nay vương giả của Hồng Ma lãnh thổ này nhất định là Lôi Cung chúng ta. Diệt được Thái Hư Cung, chúng tướng đều được ban thưởng hậu hĩnh. Diệp Lăng vung tay lên, hắn phóng lên cao, cầm Diệt Tiên kiếm, hai tròng mắt hiện lên tinh quang rực rỡ. Đột nhiên, thân thể Diệp Lăng chấn động, khí tức xông thẳng lên trời. Bên ngoài thân thể của hắn nở rộ thần quang bảy màu huy hoàng, không ngừng lượn lờ. Hắc Long xông thẳng lên trời, thân thể to lớn uốn lượn trong không trung. Là Tiểu Hắc, bây giờ đã đột phá đến Đại La sơ kỳ, suýt nữa đã đột phá đến Đại La trung kỳ, vô cùng cường đại. Long lượn cửu thiên, khí tức cuồn cuộn, long uy tràn ngập thiên địa, chấn nhiếp một đám cường giả phía dưới. Ngay sau đó, Tiểu Bạch và Kim Mao Lang đều huyễn hóa ra bản thể, hét dài thành âm chấn động, đứng cạnh Diệp Lăng tản ra yêu khí cuồn cuộn. Chúng tướng nhắm thẳng đông nam, giết! Diệp Lăng gầm lên, trong nháy mắt tất cả cường giả Lôi Cung lao đi, đều mang theo sát cơ đáng sợ tung hoành giữa thiên địa. Giờ khắc này, mọi người trong Hồng Ma Thành đều trừng mắt nhìn, trong lòng kinh hãi. Đoàn người như mây đen che trời kia hầu như đã bao phủ toàn bộ thiên địa, khí tức đáng sợ xé rách bầu trời, uy chấn thiên địa. E là hôm nay thế cục sẽ thay đổi. Mọi người trong Hồng Ma Thành đều bàn tán, hôm nay chắc chắn không phải là một ngày bình thường. Qua ngày hôm nay sẽ biết được Hồng Ma lãnh thổ sẽ rơi vào tay người nào. Vùng Đông Nam Hồng Ma lãnh thổ trước Thái Hư Cung, đại quân đứng sừng sững như mây đen rập trời. Thái Hư chân nhân đứng ở giữa không trung, cầm một thanh cực phẩm tiên khí là trường kiếm, kiếm khí phun trào. Trận chiến ngày hôm nay, Thái Hư Cung đã định trước là sẽ đoạt được Hồng Ma lãnh thổ. Chư vị đều là các công thần, sẽ ứng công ban thưởng hậu hĩnh, phần đất phong hầu. Thái Hư chân nhân hô to, chín ý cuồn cuộn, chúng cường giả cũng rống lên. Ngay sau đó, đoàn người đáng sợ tràn ngập toàn bộ thiên địa dần tiến đến, thiên địa biến sắc. Đôi mắt Thái Hư chân nhân lập tức ngưng lại, lôi cùng đã đến rồi. Hai đại thế lực mạnh nhất Hồng Ma lãnh thổ rốt cục cũng chính diện đối lập. Diệp Lăng đứng trong khung trung, cầm diệt tinh kiếm trong tay, thần sắc uy nghiêm. Ba yêu thú bên người khí thế hừng hực. Sau lưng hắn, người lôi cung đều như chiến lang điên cuồng chờ đợi khoảnh khắc lao lên liều mạng. Thái Hư cùng đối diện, Thái Hư chân nhân dẫn đầu một đám cường giả cũng chiến ý hừng hực. Đến nước này rồi, căn bản không được phép bất cẩn. Toàn bộ thiên địa tràn ngập hai cỗ chiến ý bất đồng, sát khí cuồn cuộn, chiến ý thiết huyết như lợi kiếm xông thẳng vân tiêu, chiến ý vô song. Diệp cung chủ, nếu như có thể tránh được một trận chiến khiến sinh linh đổ thán này, thì chẳng phải là tạo phúc thương sinh sao? Nếu người quy hàng Thái Hư cùng chúng ta, ta đáp ứng sau này ngươi cũng sẽ cùng được hưởng thống trị Hồng Ma lãnh thổ, coi như chia để trị, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Hư chân nhân tiến lên trước một bước, chậm rãi nói, đề nghị này khiến chúng cường giả lôi cung đều tức giận. Lão già chết tiệt này, mắt ngươi mù à? Ngươi không thấy rõ ràng thế cục ư? Hiện tại hình như chúng ta mạnh hơn, còn các ngươi chỉ có thể vùng vẫy dẫy chết, vậy mà dám mạnh miệng ngư? Lão già kia, ngươi nói nhảm quá nhiều, thật to gan. Hiện nay lôi cùng ta thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy mà ngươi cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn. Muốn chiến liền chiến, chẳng lẽ ngươi sợ chết? Nếu sợ chết vậy thì quỳ xuống từ bỏ chống cự, cường giả lôi cung chúng ta có thể tha cho mạng chó của các ngươi, ha ha. Mạc Tình đứng sau lưng của Diệp Lăng cười ha ha chế giễu, sắc mặt Thái Hư chân nhân lập tức trở nên âm trầm. Thật to gan, người có tư cách nói chuyện ở đây ư? Chết đi. Ngay sau đó, Thái Hư chân nhân giơ tay lên, trường kiếm chém ra, kiếm quang lao về phía Mạc Tình. Diệp Lăng nhẹ nhàng nhấc diệt tinh kiếm lên, trực tiếp đánh nát kiếm quang kia. Lời huynh đệ ta nói chính là ý ta, muốn chiến liền chiến, trận chiến ngày hôm nay không thể tránh né đâu. Diệp Lăng cười nhạt, lão già này lằng nhằng cái gì, đại nam tử thì phải đội trời đạp đất, chết trận xa trường là niềm vinh quang. Được, nếu vậy hãy xem ai chết vào tay ai đi. Thái Hư chân nhân nghe xong cười lạnh một tiếng, trong con người hiện ra hùng quang. Các huynh đệ cầm vũ khí lên, giết hết bọn chúng đi. Mạc Tình rống lên, y phóng lên cao. Ngay sau đó tất cả cường giả lôi cung lao lên tấn công. Ba yêu thú trở lại bản thể, cũng xung phong cùng với đoàn người. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, đấu đá lung tung không quan tâm trước mắt là kẻ nào. Kim Triển, Hải Đông Thanh, ba huynh đệ Văn Gia đều cầm tiên khí trong tay. Tiên khí tràn ngập thân thể, trong con người ẩn chứa hùng quang. Diệp Phi như tử thần đơn độc dạo bước trong thiên địa, mỗi lần đơn đao lay động sẽ có một tính mạng mất đi. Cờ Vô Mệnh, Hoàng Phủ Vô Địch, hai đại cường giả càng thi triển ra tất cả thủ đoạn, vì muốn liều mạng mở ra một con đường đến với tương lai sáng lạn trong lần hạo kiếp này. Mà Cuồng Phong thì thần quang ẩn hiện, giết khắp bốn phương. Hai đại thế lực lao vào nhau, các cường giả đều giết đến đỏ mắt, không sợ cái chết. Một đạo sấm sét đánh xuống như xé rách bầu trời, mây đen ùn ùn kéo tới. Trận chiến thảm liệt bắt đầu, sinh mệnh không ngừng mất đi, thân thể ngã xuống mặt đất. Trong chiến trường, Diệp Lăng đứng đối diện với Thái Hư chân nhân, thần sắc ngưng trọng, chiến ý điên cuồng. Diệp Lăng, người có dám cá cược với ta không? Thái Hư chân nhân lạnh giọng quát, Diệp Lăng cười nhạt, hắn hét lên. Ta sợ người chắc. Nếu vậy, ngoài trăm dặm có một nơi là Định Quân Sơn, hai người chúng ta đến đỉnh núi chiến một trận, sinh tử tùy số. Định Quân Sơn? Diệp Lăng cười lạnh. Nếu vậy thì đến Định Quân Sơn đi, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Dứt lời, Thái Hư chân nhân điểm mũi chân một cái, xông thẳng đi. Diệp Lăng theo sát lão. Trên trời dưới đất này có nơi nào mà hắn không dám đi? hai người rời khỏi chiến trường. Cuồng Phong đang chiến đấu cảm thấy có điểm không đúng. Mạc Tinh, Bạch Mai, ta đi theo cung chủ. Cuồng Phong cảm giác không đúng lắm, hắn xoay người lao nhanh theo Diệp Lăng. Tuy chiến trường thiếu đi cường giả như Cuồng Phong, nhưng chiến cuộc vẫn nghiêng về phía Lôi Cung. Dù sao đây là thế lực tập hợp từ ba đại tông môn, mà Thái Hư Cung thì chỉ có thêm vài thế lực nhỏ. Trên Định Quân Sơn, Diệp Lăng và Thái Hư chân nhân điên cuồng giao phong, từng đạo lực lượng đáng sợ phá hủy núi rừng. Hai người đi thẳng tới đỉnh núi. Đỉnh núi rất lớn và bằng phẳng như một không gian riêng biệt. Nhưng khi Diệp Lăng vừa đến đỉnh núi, hắn lập tức kinh hãi trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào Thái Hư chân nhân. Người dám vi phạm quy tắc! Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Thái Hư chân nhân sững sờ, chán đổ mồ hôi. Người này đã phát hiện rồi ư? Đồ khốn kiếp! Tất cả cuộc chiến diễn ra ở lãnh thổ Hạ Đẳng, tuyệt đối không cho phép tiền vương nhúng tay vào. Người dám mời một vị tiền vương tới đánh lén ta? Diệp Lăng phẫn nộ. Long Phượng Bảo Thể, Diệt Cực Kim Thân đều thi triển đến cực hạn. Lôi Vực Hàng Lâm, lực lượng sấm sét bảo vệ hắn gắt gao. Hắn cảm giác trên Định Quân Sơn này có một vị cường giả tiền vương lặng yên ẩn núp, nhưng không thể giấu được hắn. Ngày sau đó, Cuồng Phong đã đuổi kịp, nhưng gã vừa mới đến bên cạnh Diệp Lăng, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vóc người cường tráng, mặc trường bào màu xám, hai tay chắp sau lưng, hai tròng mắt như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt làm kẻ khác phải kinh sợ. Mà khí tức của y rõ ràng là cảnh giới tiền vương sơ kỳ, dù là ở lãnh thổ trung đẳng thì cũng là một cường giả. Khốn kiếp, Thái Hư chân nhân, người dám vi phạm quy tắc! Cuồng Phong cũng kinh hãi, một cường giả cấp bậc tiên vương xen vào sẽ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Thái Hư chân nhân cười to, không gạt được các người cũng không sao, vậy giết luôn đi là được. Mà vi phạm quy tắc ư? Vi phạm cái gì? Định Quân Sơn vốn không nằm trong Hồng Ma lãnh thổ, mà là thuộc về Bạch Vân lãnh thổ. Nhưng Bạch Vân lãnh thổ có gan nhúng tay vào trận chiến giữa chúng ta sao? Thái Hư chân nhân cười to, sau đó ôm quyền với cường giả trong không trung. Xin Hư Thiên Tiên Vương đánh chết Diệp Lăng, giúp ta cướp đoạt Hồng Ma lãnh thổ. Kết thúc tập 187.